Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa An Hoa gật đầu chắc chắn. Có thể, bà ta đã lan truyền tin đồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của chị. Việc này đủ để cấu thành tội phỉ báng. Nếu chị tiếp tục theo đuổi vụ án, bà ta có thể bị truy tố, thậm chí phải ngồi tù. Tần Chiêu Chiêu không do dự. Em cứ để pháp luật xử lý. Chị không rút đơn. Nghe vậy, thầy Chu khẽ thở dài. Dù gì hai người cũng là thân thích, nếu có thể hòa giải thì vẫn tốt hơn. Đưa nhau ra tòa chẳng hay ho gì. Tần Chiêu Chiêu cười nhạt. Thầy Chu, nếu bà ấy còn nhớ mình là người thân, đã không làm vậy. Đôi khi, người trong gia đình còn chẳng bằng người dưng. Thầy Chu thấy cô kiên quyết, cũng không nói thêm, chỉ lắc đầu. Được rồi, tôi không can thiệp chuyện nhà các người, chỉ đề xuất vậy thôi. Hứa An Hoa đứng dậy, bắt tay thầy Chu, cảm ơn thầy đã giúp đỡ. Không có gì, đó là công việc của tôi. Thầy Chu đáp, giọng điềm đạm. Tần Chiêu Chiêu cũng đứng lên, cúi đầu cảm ơn rồi cùng Hứa An Hoa rời đi. Khi ra ngoài, cô dặn, việc này giao cho em xử lý nhé. Hứa An Hoa gật đầu chắc nịch. Chị yên tâm, em sẽ điều tra ngay. Em làm việc đi, chị về đây, để em tiễn chị một đoạn. Không cần đâu, khách sáo làm gì, chị tự đi được, em cứ làm việc đi. Dứt lời, cô quay người rời khỏi sở cảnh sát. Nhưng thay vì về thẳng nhà, cô lại gọi một chiếc xe ba bánh, nói với tài xế, đến nhà máy dệt Kiến Thiết. Nhà máy dệt Kiến Thiết là nơi bố mẹ cô làm việc hơn 20 năm nay. Cô muốn thông báo cho họ biết chuyện này trước. Một khi thím hai bị bắt, chắc chắn ông bà nội và chú hai sẽ tìm đến bố mẹ cô để gây áp lực. Xe chạy một lúc thì đến nơi. Trả tiền xong, cô bước xuống trước cổng nhà máy dệt Kiến Thiết, một trong những xí nghiệp lâu đời nhất Hải Thị. Nhà xưởng rộng lớn, công nhân đông đúc, trong khuôn viên còn có cả nhà trẻ và trường tiểu học. Khi còn nhỏ, nguyên chủ từng theo học ở đây, ký ức vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Cô đi thẳng đến phòng bảo vệ ngay cổng. Ở thời điểm này, bảo vệ nhà máy không chỉ là người giữ an ninh mà còn có quyền kiểm soát việc ra vào khu vực làm việc. Một trong số họ nhận ra cô, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ, dáng người cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt hiền lành. Chiêu Chiêu, sao giờ này cháu lại đến? Ông ta hỏi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Cháu chào chú Giang, bố cháu có trong nhà máy không ạ? Cháu có chuyện gấp muốn tìm ông ấy. Biết cô không phải người hay tùy tiện đến đây vào giờ làm việc. Chú Giang gật đầu. Có, để chú gọi ông ấy ra cho cháu. Vào phòng bảo vệ ngồi đợi chút đi. Cô gật đầu cảm ơn rồi bước vào trong. Không lâu sau, bố cô được chú Giang dẫn tới. Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ lao động cũ, trên người còn vương dầu máy. Ông là kỹ thuật viên lâu năm chuyên sửa chữa máy móc trong nhà máy. Thấy con gái xuất hiện vào giờ này, ông lập tức cau mày. Lo lắng hỏi, Chiêu Chiêu, sao con lại đến đây? Có chuyện gì à? Trong phòng bảo vệ lúc này chỉ còn hai cha con. Chú Giang hiểu ý, không vào trong mà đứng ở ngoài trông chừng. Tần Chiêu Chiêu không chần chừ nữa, kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết. Càng nghe, sắc mặt bố cô càng trở nên khó coi. Bố cô nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhà thím hai đúng là vô nhân tính, đầu óc quá ác độc. Sao thím ấy có thể làm vậy với con? Đúng là chẳng coi tình thân ra gì cả. Con làm vậy là đúng. Bố ủng hộ con bắt thím hai lại. Tần Chiêu Chiêu biết bố rất coi trọng tình thân, nhưng khi đối mặt với sự độc ác của thím hai, chắc chắn ông sẽ đứng về phía cô. Cũng chính vì vậy mà cô muốn nói cho ông biết trước mọi chuyện. Đến lúc đó chắc chắn chú hai và ông bà nội sẽ tìm đến bố. bố cứ nói rằng bố không quyết định được chuyện này, bảo họ đến tìm con sẽ có cách khiến họ ngoan ngoãn nghe lời, tiện thể cũng giải quyết luôn chuyện bố và chú hai phải cùng lo việc dưỡng già cho ông bà. Bố cô nhíu mày, có phần ngạc nhiên, họ rất giỏi gây rắc rối, con định giải quyết thế nào? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, con cũng giỏi gây rối mà, đợi khi nào xong chuyện, bố sẽ thấy thôi, con về đây, không làm phiền bố làm việc nữa. Nhớ là nếu họ đến tìm bố mẹ, bố cứ bảo họ đến tìm con. Được, bố hứa với con, đi đường nhớ cẩn thận nhé. Con biết rồi, bố cũng quay lại làm việc đi. Hai bố con cùng bước ra khỏi phòng bảo vệ. Chú Giang đứng ngoài thấy họ ra thì cười hỏi. Xong chuyện rồi hả? Xong rồi, hôm nay trời có gió khá lạnh. Anh vào phòng đi, làm phiền anh phải đứng bên ngoài lâu thế này. Bố cô khách sáo nói, xem anh nói kia, chúng ta là đồng nghiệp lâu năm rồi. Đừng khách sáo thế, con bé Chiêu Chiêu lâu rồi không gặp. Lấy được tấm chồng tốt, trông khí chất thay đổi nhiều lắm. Nếu không phải nhìn nó lớn lên từ bé, chắc tôi không nhận ra mất. Hồi nhỏ, nguyên chủ nghịch ngợm không ít, nổi tiếng khắp nhà máy dệt. Tuy là con gái nhưng tính tình bướng bỉnh không thua gì bọn con trai. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy chỉ biết cười gượng. Bố cô bật cười, đúng là con bé có phúc. Thôi, tôi phải về sửa máy đây. Ông nhìn Tần Chiêu Chiêu, con cũng về đi, ngoài này lạnh lắm. Vâng, con về ngay đây. Chú Giang, tạm biệt chú, lần sau đến đây con sẽ mang biếu chú hai bao đại tiền môn. Tần Chiêu Chiêu cười nói, được, chú nhớ lời con rồi đấy nhé. Chú yên tâm đi, cô bước ra khỏi cổng. Xung quanh nhà máy dệt không có xe ba bánh hay xe buýt. Cô phải đi bộ gần 2 dặm mới đến bến xe. Tại đây có tuyến xe buýt đi qua khu nhà gia đình quân đội. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dạ đen dài đến gối, do Lục Trầm mua tặng năm ngoái trong chuyến công tác tại Đông Lăng. Kiểu dáng áo rộng rãi, dù là đồ từ năm trước, nhưng thời đại này mẫu mã ít thay đổi. Mặc lại không hề lỗi thời. Chỉ có điều, áo không ấm bằng áo bông. Lúc sáng khi rời bệnh viện quân đội, trời vẫn nắng đẹp. Vậy mà giờ gió bấc thổi mạnh. Không biết có mưa không? Đợi một lúc lâu, cuối cùng xe buýt cũng đến. Ngồi trên xe, không còn bị gió lạnh thổi buốt. Cô cảm thấy dễ chịu hơn. Về đến nhà vẫn chưa tới 12 giờ. Dư Hoa đã nghe toàn bộ câu chuyện về kẻ bôi nhọ Tần Chiêu Chiêu qua lời kể của Thím Lý. Lời đồn lan nhanh như cháy rừng, muốn cải chính lại khó gấp bội. Bà không thể chấp nhận việc có người nói xấu con dâu mình như vậy. Lập tức gọi điện cho Lục Quốc An để kể rõ sự việc. Nghe xong, Lục Quốc An cũng vô cùng phẫn nộ, khẳng định nhất định phải tìm ra kẻ đã bôi nhọ Tần Chiêu Chiêu để lấy lại danh dự cho cô. Cách chương.